Ngờ đời có lúc không là giấc mơ, người sống rất quen nghi ngờ tình chỉ là giấc mơ. Đời lắm lúc quen hững hờ, tình có lúc không là ý thơ. Này những trái tim lấp lờ còn chi mà đắn đo. Này cô em kia ô rất xinh, sao đắn đo mãi một cuộc tình. Ngoài kia mây đen về rất nhanh, từng cơn gió cuốn xoáy đám lá ùa. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu không nghi ngờ, yêu không hững hờ, yêu vẫn yêu người mãi. Này em ơi, xin hãy tin, tình yêu đó sẽ mãi trở về em. Một tình yêu như màu xanh, xanh mãi mãi. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu như hơi thở, yêu trong mong chờ, yêu vẫn yêu người mãi. Này anh ơi, xin hãy tin, tình yêu đó sẽ mãi không hề phai. Một tình yêu như lời ca vang mãi trong ta. Đời lắm lúc đâu có ngờ, tình có lúc không là giấc mơ. Thì cứ thế ta mong chờ, dù chỉ là giấc mơ. Đời có lúc không là giấc mơ, người sống giết quen nghi ngờ tình chỉ là giấc mơ. Đời lắm lúc quen hững hờ, tình có lúc chẳng là ý thơ. Này những trái tim lấp lờ còn chi mà đắn đo. Cô em kia ồ xinh quá, sao đắn đo mãi một cuộc tình. Ngoài kia mây đen về rất nhanh, từng cơn gió cuốn xoáy đám lá ùa. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu không nghi ngờ, yêu không hững hờ, yêu vẫn yêu người mãi. Này em hỡi, xin hãy tin, tình yêu đó sẽ mãi trở về em. Một tình yêu như màu xanh, xanh mãi mãi. Không tôi vẫn còn, không tôi vẫn chờ, không tôi vẫn đợi mãi một tình yêu. Yêu như hơi thở, yêu trong mong chờ, yêu vẫn yêu người mãi. Này anh hỡi, xin cứ tin đi, tình yêu đó sẽ mãi chẳng hề phai. Một tình yêu như lời ca vang mãi trong ta. Đời lắm lúc đâu có ngờ, tình có lúc chẳng là giấc mơ. Hey baby, cứ thế mà mong chờ, dù chỉ là giấc mơ. Đời lắm lúc đâu có ngờ, tình có lúc chẳng là giấc mơ. Thì cứ thế mà chờ, dù chỉ là giấc mơ. Oh baby. hey.